phần trăm là sai, tụi anh đẹp trai là đúng. Chào. Và ta xin tình thương mà xin tiền nắng để lấy chút hơi ấm của em. Xin đổi đi hết tiền bạc, xin tiếng những thứ hàng trăm người thèm. Bởi cả ngàn điệu phù phiếm đâm vào một thoáng môi mềm. Khi đời này sẽ mang đầy nỗi tiếc nếu không có nàng ở bên. Nhìn em ta mới thêm yêu từng khoảnh khắc, mang hết tương tư dấu vào theo từng bản nhạc. Để mai này tình nở như muôn hoa không tàn sắc, lưu giữ mãi nơi này một câu chuyện ngàn năm. Nhẹ nhàng ngầu hiếm giữa chốn mộng, cùng tìm kiếm bao ý thơ để tắm say trong tiếng nhạc du dương. Hồn xa theo bước ta ngân ngờ, dù ngàn kia ta vẫn chờ. Chỉ cần có phút giây để trao yêu thương. Yes baby, it's always you. Thank you.

một vân tay hoa vẫn